Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Hoảng Sợ Piccolo. Biết Mục Thần thế lực phía sau lai lịch về sau, Bergil trong lòng liền buông lỏng xuống. Nguyên lai hết thảy là chính mình suy nghĩ nhiều. Mục Thần thế lực người sau lưng vì Mục Dương, đối với toàn bộ Bắc Ngân Hà tới nói, là đáng được ăn mừng sự tình. Sau đó Mục Dương mời Bergil tiến vào lầu nhỏ làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó tại Melicia cùng đi leo lên Đại Thanh Sơn, đi vào Thiên Thần Lưu võ đạo cao ốc. Thiên Thần Lưu các trưởng bối, bao quát Aesop, Clarissa, Bearos bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy người Namek, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ. Nói đến Aesop chờ trưởng bối đều đã 80-90 tuổi, lớn tuổi đã tiếp cận 100 tuổi, thuộc về hoàn toàn xứng đáng người già, nhưng là bởi vì dùng qua thuốc trường sinh bất lão nguyên nhân. Bề ngoài bên trên nhìn vẫn là trung niên dáng vẻ, trên thực tế theo mấy năm gần đây võ đạo cấp độ càng thêm cất cao, còn có khoa học kỹ thuật thủ đoạn ngày càng phổ cập. Người địa cầu bình quân tuổi thọ ngay tại trên diện rộng tăng trưởng. Trải qua Mục Dương giới thiệu, mấy cái trưởng bối mới biết được trước mắt cái này người Namek thân phận. Nhào nhào tiến lên đối với Bergil tiến hành nhiệt tình chiêu đãi. Bergil lần trước bởi vì Ambela hành tinh sự tình, từng tại trên địa cầu tạm ngắn dừng lại qua một đoạn thời gian. Đằng sau liền đi Namek tinh. Cũng không có thật tốt tham quan địa cầu. Thế là ngay tại Thiên Thần Lưu trưởng bối đáp ứng lời mời dưới đi thăm toàn bộ Đại Thanh Sơn, thuận tiện đối với Đại Thanh Sơn bên trên đệ tử tiến hành một phen chỉ điểm. Những đệ tử này hoặc là ngồi xếp bằng nhắm mắt tĩnh tu, hoặc là hai hai đối luyện đổ mồ hôi như mưa. Cũng có một người khắc khổ nghiên cứu tôi luyện lấy cơ sở quyền pháp. Cả đám đều 10 phần chăm chú, không có một tia lười biếng. Nhìn xem những người luyện võ này khắc khổ tu hành dáng vẻ, Bergil tán thưởng gật gật đầu. Thiên Thần Lưu những đệ tử này đều là chịu khổ hảo hai từ. Bọn hắn tu luyện pháp môn 10 phần tinh diệu, tựa hồ ẩn giấu đi càng thêm huyền ảo nội hàm. Bergil chỉ là hơi nhìn mấy lần, liền nhìn ra cất giấu trong đó càng sâu nội hàm. Melisia cười nói, đây là Mục Dương cải tiến đi ra Thiên Thần Lưu, phối hợp thiên thần quyền tu hành, có thể thật to kích thích người địa cầu tiềm lực. Bergil nhẹ gật đầu, cẩn thận quan sát, càng thêm cảm thấy Thiên Thần Lưu võ thuật cao thâm mạt chắc. Trên đường đi cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua, địa cầu võ đạo ra khắc khổ trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn, cũng làm cho hắn 10 phần động dung. So sánh dưới sinh hoạt tại Namek tinh, người Namek liền muốn lười biếng rất nhiều. Ngoại trừ số ít mấy cái chiến đấu hình người Namek, cái khác người Namek căn bản sẽ không chủ động tu hành, ngược lại thong dong tự tại trải qua nông dân cá thể Haruka giật sinh hoạt. Có lẽ là thiên tính gây ra, người Namek càng muốn gần sát tự nhiên, từ nội tâm bên trong kháng cự bạo lực. Nhưng mà cái này cũng liền chú định người Namek bên trong rất khó xuất hiện cao thủ. Theo thời đại không đứt trương điệt, thời đại này cường giả cuối cùng cũng có già đi một ngày. Bergil thật sự là lo lắng Namek tinh tương lai tiềm lực phát triển, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bergil cảm thụ rất nhiều, sau đó lại tại Đại Thanh Sơn dừng lại một hồi. Bergil cáo biệt Mục Dương bọn hắn, sau đó một người đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Lần này tới địa cầu, ngoại trừ hỏi thăm Mục Thần thế lực bối cảnh bên ngoài, Bergil mục đích thứ hai chính là đi gặp một cái địa cầu đời trước thiên thần. Vị kia bởi vì khí hậu tai nạn lớn mà từ Namek tinh chạy nạn đi vào địa cầu người Namek, ưu tú long tộc con trai của Kata, chuyển di phương hướng, Bergil giống như một đạo như thiểm điện hướng phía thần điện bay đi. Lấy Bergil mấy chục triệu sức chiến đấu, toàn bộ quá trình dị thường đơn giản, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền vượt qua tháp Karin cùng trên đó lôi điện không gian. Tiến vào thần điện vị trí không gian. Tại trên thần điện, Bergil gặp được cao tuổi lão thiên thần, cùng Namek tinh đại trưởng lão. Lão thiên thần trên thân cũng tản ra một cỗ mục nát mà hư nhược khí tức. Vị này đến từ Namek tinh tiền bối. Tại hạ chính là địa cầu một đời trước thiên thần. Lão thiên thần gầy ba ba thân ảnh xuất hiện tại Bergil trước mặt, khí tức trên thân hết sức yếu ớt. Hồ đồ a, Bergil cảm nhận được lão thiên thần trên thân hư nhược khí tức. Đau lòng nhức óc thở dài. Hắn trước kia liền nghe Mục Dương nói qua lão thiên thần tình huống. Gặp mặt thời gian càng thêm cảm giác được thương tiếc. Rõ ràng là một cái thiên phú cực giai long tộc. Lại bởi vì trong cơ thể một chút xíu ác niệm, mạnh mẽ đem thân thể của mình chia hai bộ phận. Phân liệt đằng sau người Namek vẫn là ban đầu người Namek sao? Thuần túy thiện, thuần túy ác, phân chia đến như vậy mở có ý nghĩa gì? Ngay cả Bergil chính mình cũng không dám nói trong cơ thể không có ác niệm. Nhưng mà việc đã đến nước này, lão thiên thần tình huống đã không cách nào vãn hồi. Thân thể, linh hồn, huyết mạch, tiềm lực sớm đã bởi vì phân liệt mà biến thành không hoàn chỉnh. Phát triển tiềm lực đã bị hạn định ở con trai của Kata, có thể tại Namek tinh bên ngoài nhìn thấy tộc nhân. Ta cảm giác đến thật cao hứng. Cùng ta một thời đại người Namek liền chỉ còn lại ngươi cùng Guru. Bergil ngữ khí phức tạp nói. Ba vị trước thời đại người Namek. Chỉ có hắn vẫn còn thanh niên trạng thái. Trước mắt lão thiên thần giống như đại trưởng lão. Đều đã già rồi. Lão thiên thần già nua trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Namek tinh chính là ta hành tinh mẹ sao? Ta cũng không biết nơi đó là cái dạng gì. Bergil nói, có cơ hội trở về nhìn một cái đi. Lão thiên thần gật đầu. Sẽ trở về, thiên thần chức vị cũng không thể mang cho lão thiên thần lâu dài sinh mệnh. Cùng Namek tinh đại trưởng lão, lão thiên thần sinh mệnh đã gần đi đến cuối cùng. Tại biến mất trước đó, hắn cũng nghĩ trở về hành tinh mẹ nhìn một chút. Bergil cùng lão thiên thần nhìn nhau không nói gì. Tại trong thần điện dừng lại sau một thời gian ngắn. Bergil ai thán cáo biệt rời khỏi. Yunzabit 2, một đầu như lạch trời tĩnh mịch hẹp dài hẻm núi nằm ngang tại cao nguyên phía trên. Như một đầu cự long, đem trọn mảnh bao la vô biên cao điểm bị sinh sinh chém thành hai mặt. Hơi bằng phẳng trên gò núi. Khắp nơi đều có màu nâu đỏ cát đá, chung quanh không có một ngọn cỏ, bởi vì thiếu hụt lượng nước, liền sinh mệnh đều rất ít ở chỗ này ẩn hiện. Hải đăng cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, cột đá trên đỉnh, tân sinh Piccolo hất lên màu trắng áo choàng, trên đầu đội mũ, an lĩnh ngồi trong hư không, lạnh lẽo hàn phong gào thét, đánh vào trên gương mặt, làm cho người đau nhức. Có lẽ là bởi vì kế thừa đại ma vương Piccolo đại bộ phận lực lượng nguyên nhân. Tân sinh Piccolo ngay từ đầu liền cùng bình thường người Namek không đồng dạng. Một năm rưỡi Piccolo đã trưởng thành là trưởng thành trạng thái. Một thân lực lượng càng là vượt xa đại ma vương Piccolo. Piccolo không nhúc nhích ngồi im. Đột nhiên, hắn mở mắt. Loáng thoáng ở giữa cảm giác được một tia làm hắn phát lạnh năng lượng ngay tại hướng hắn tới gần. Không sai, mặc dù lực lượng suy yếu một điểm, nhưng là năng lực phản ứng không sai. Hơn nữa đáng quý chính là, người lại là chẳng lẽ thấy một lần chiến đấu hình người Namek. Một đạo băng lãnh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Piccolo đảo mắt bốn phương. Nhưng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Là ai? Mau ra đây. Piccolo sắc mặt âm trầm đứng lên. Hung tợn một cước dẫm nát lòng bàn chân cột đá. Chẳng lẽ là trên địa cầu những võ đạo gia đó? Bọn hắn phát hiện tung tích của mình. Nghĩ đến cái này, Piccolo trên mặt nổi lên lạnh lẽo sát ý. Ai? Đến cùng là xen lẫn ma tộc khí tức. nếu như bị cỗ này tà niệm khống chế lời nói, ngươi đem không phải thuần chính người Namek. Tân sinh Piccolo mặc dù là đại ma vương Piccolo lực lượng ngưng tụ ra, nhưng cũng kế thừa đại ma vương Piccolo huyết mạch, bản thân có một nửa người Namek huyết mạch cùng một bán ma tộc tà niệm. Nếu là có thể hóa giải cỗ này tà niệm, tân sinh Piccolo chính là chân chính người Namek. Người rốt cuộc là ai? Piccolo sinh lòng nghi hoặc. Lập tức hắn nhìn thấy một cái hắn hết sức quen thuộc người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làn da màu xanh lục, phần bụng cùng chỗ cánh tay màu đỏ nhạt cơ bắp đường cong. Còn có đỉnh đầu hai cây xúc tu. Bộ dáng thế mà cùng mình có 8-9 phần tương tự. Chẳng lẽ người trước mắt cũng là ma tộc, hoặc là cùng thiên thần có quan hệ? Tuổi trẻ người Namek, tên ta là Lam, Bergil. Đang khi nói chuyện, Bergil nhìn ra Piccolo cái kia kiêu căng khó thuần tính cách. Trên mặt nhàn nhạt mỉm cười dưới, hơi phóng xuất ra một nắm khí tức. Cỗ khí tức này đối với Bergil tới nói 10 phần yếu ớt, nhưng là đối với Piccolo mà nói, lại giống như bầu trời mênh mông hùng vĩ, trong chốc lát ép tới Piccolo không cách nào động đậy, làm hắn sinh ra một loại nhỏ bé, xấu hổ vô cùng cảm giác. Piccolo lập tức cảm giác được, tận thế tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.